Bài ca sầu nhớ ngắm trăng mờ hoàng hôn, ưa đi lặng lẽ trong những đêm gió mưa mà nghe cô đơn. Đừng tránh tình riêng tôi, đời mây mây trăng ưa nhìn tơ liễu rủ, tìm trong giấc ngủ ngày con đau thơ lòng chưa biết chi mong mơ. Nói để cho sâu tôi ưa tìm lên đồi vắng mưa lắng chua chua vòng thơ, trong chim ba giờ nghe tiếng tiêu tiếng ta xa vời, lòng thêm chơi vơi. Tưởng biết dòng tâm tư vào những chiều uống, thương cánh thu lá đổ, thương mùa đông nức nở, thương cũng về rền trong nắng gọi còn thương còn nhớ đường sai giang hồ, tạm quên vui khi tuổi thanh xuân năm tháng giữa đòn đường. Mong lòng là gia đình là giữ yêu mơ còn một đời nguyện hy sinh hai cùng riêng người ơi, biết bao giờ thôi mỏi sao cạn tình tôi mến. Vâng là niềm thương đầy vơi khi ca bài ca sầu nhớ, khi ngắm trăng mờ hoàng hôn, khi đi lặng lẽ trong những đêm gió mưa buồn mà nghe cô đơn. Hẹn ước về tương lai, chờ đón ngày tới, đôi lòng không canh chờ như bầy chim ấm tổ. Tôi xin dâng người ca khúc tròn niềm vui. Thank you.